Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, kịch biến. Lúc này trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Lữ Bố nghe thấy Trần Cung phân tích, cũng cảm thấy sự tình cũng khó có thể giải quyết. Ánh mắt vẻn vẹn chăm chú nhìn lấy chủ công. Nắm chặt quyền đầu tức giận nói. Chủ công, cái này chính là ta là tội sai. Sớm biết lúc trước liền đem cái kia Vương Phi giết, cùng lắm là bị Trấn Quốc phủ cường giả truy sát, cũng không muốn như thế liên lụy chủ công. Lý Chính nhìn lấy Lữ Bố tự trách, lắc lắc đầu nói, đây không phải lỗi lầm của ngươi. Nếu như bản vương tại hiện trường cũng sẽ để ngươi cứu Tần Lâm Quân. Đối với bây giờ chúng ta, còn sống Tần Lâm Quân so chết đi Tần Lâm Quân càng hữu dụng. Trần Cung cũng nói, không sai. Một khi Trấn Quốc phủ biết không phải là Yến Châu Tam Đại gia tộc giết chết Vương Phi, như vậy bọn họ liền sẽ không cùng Yến Châu Tam Đại gia tộc liều chết. Yến Châu ba đại thế gia thế lực không có tổn hại, tất nhiên sẽ nghiêm trọng áp chế chúng ta Tần Vương phủ phát triển thế lực. Coi như đến lúc đó đánh bại ba nhà thế lực, tự thân thế lực bị hao tổn, chúng ta phát triển thời gian nghiêm trọng kéo về sau. Đối với chúng ta tương lai kế hoạch sinh ra ảnh hưởng cực lớn. Chúng ta còn cần phải mượn Tam Đại gia tộc đối Trấn Quốc phủ cừu thị cùng đấu tranh, cam đoan Tần Vương phủ thế lực an toàn phát triển. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người lại rơi vào trầm mặc, đều nhìn chủ công mình quyết định. Bất kể như thế nào bọn họ đều toàn lực phối hợp chủ công quyết định. Lý Chính nhìn lấy tất cả mọi người nhìn lấy chính mình, đợi chờ mình quyết định. Bởi vì cái gọi là hai quyền tướng lợi, thủ kỳ trọng, hai quyền tướng hại thủ hắn nhẹ. Đối với các vị nhân kiệt nói ra, nắm trong tay trước Hoán Dương quận, Nam Dương quận coi như cho Tần Lâm Quân thì tính sao? Tần Lâm Quân chỉ bất quá vừa tốt bắt được ta nhóm không có năng lực đi nhúng tay Nam Dương quận mà. Thôi, tất cả mọi người nhìn thấy Lý Chính làm ra quyết định về sau, lại căn cứ Lý Chính quyết định này nghĩ ra kế sách. Chỉ thấy Trương Cư Chính cười đối Lý Chính nói. Chủ công, chúng ta không có năng lực đi nhúng tay Nam Dương quận. Có người có thực lực đi nhúng tay. Lúc này Lý Chính cùng Trần Cung ánh mắt sáng lên. Yến Châu Tam Đại gia tộc. Không sai, chúng ta không có năng lực đi nhúng tay. Nhưng Yến Châu Tam Đại gia tộc có năng lực a, mà lại bọn họ khẳng định sẽ nhúng tay. Bọn họ khẳng định không muốn nhìn thấy Vương Phi thế lực tại Yến Châu tăng cường. Trần Cung nhìn lấy Trương Cư Chính nói. Hai người nhìn nhau, nhẹ nhõm cười rộ lên. Trải qua mấy ngày nữa hai người nói chuyện với nhau nghiên cứu thảo luận. Hai người đều là gặp nhau hận muộn a. Trương Cư Chính nhìn lấy Trần Cung. Minh bạch Trần Cung là vừa nhận được tin tức. Có chút gấp, nếu như bình tĩnh trở lại nhất định có thể nghĩ đến. Tốt. Trần Cung ngươi phái người tiến về lan ra tin tức, để ba đại thế gia biết bây giờ Tần Lâm Quân tình huống. Tin tưởng bọn họ sẽ không kịp chờ đợi tiến về Nam Dương quận. Lý Chính hưng phấn nói, không có cái gì so hai địch nhân tương sát, chính mình kiếm tiện nghi càng chuyện vui. Kỳ thật không cần Trần Cung phái ra tin tức. Ngày thứ hai, ba đại thế gia liền đã đến tin tức, lúc này vẫn là cái kia quen thuộc địa phương. Ba cái kia quen thuộc gia chủ đang thảo luận Tần Lâm Quân sự tình. Đoạn thời gian trước ám sát Tần Lâm Quân sự tình, liền đã để ba đại thế gia đã mất đi ba vị tông sư đỉnh phong cường giả. Mà Chu gia càng là đã mất đi một cái quận thủ vị trí. Chỉ thấy Chu gia gia chủ hung tợn nói, bây giờ Tần Lâm Quân đã tại Nam Dương quận lấy được ưu thế. Chúng ta cần phải mau sớm nhúng tay Nam Dương quận. Tìm cơ hội giết đối diện Tần Lâm Quân. Chu gia gia chủ ứng tiếng nói. Không sai. Bất quá lần này chúng ta cần phái mạnh hơn cường giả đi. Hà gia gia chủ híp mắt thần nói. Mỗi gia phái một vị trưởng lão dẫn đội đi như thế nào? Chắc hẳn Trấn Quốc phủ đã phái cường giả bảo hộ Tần Lâm Quân. Chúng ta phái trưởng lão đã tính toán không phá thế gia phòng tuyến cuối cùng. Trên cái thế giới này thế gia đều có một cái phòng tuyến cuối cùng. Cái kia chính là không thể phái ra vượt qua một cái đại cảnh cường giả đi đánh giết hậu bối. Nếu như một khi phát hiện, đem lại nhận tất cả thế gia chống cự cùng bài trừ. Đến lúc đó, không cần chờ kẻ thù giết đi lên, gia tộc của mình đều chậm rãi chết rơi xuống. Mà Yến Châu ba đại thế gia trưởng lão đều là so tông sư cảnh giới càng cao một cảnh giới. Lúc này ba vị gia chủ đều nhận đồng. Lúc này Chu gia gia chủ tiếp tục nói. Chúng ta tam đại gia tộc lại phái gia tộc mình người kế nhiệm cùng đi như thế nào? Vừa tốt cũng có thể đoán luyện năng lực của bọn hắn. Càng so một lần ai có thể đem Tần Lâm Quân giết. Người đó là ba đại thế gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân như thế nào? Còn lại Chu gia gia chủ cùng Hà gia gia chủ ánh mắt sáng lên. Lấy Tần Lâm Quân vì săn giết mục tiêu. Chứng minh ai là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Tựa như là cái lựa chọn tốt. Ào ào lộ ra nụ cười trả lời đến. Mà ba nhà người kế nhiệm đều mặc dù không có Tần Lâm Quân yêu nghiệt như thế 16-17 tuổi. Liền đã đạt tới tông sư cảnh giới. Nhưng bọn hắn đều tại chừng 25 đã đột phá tông sư cảnh giới. Cũng là đại hiên hoàng triều tuyệt thế thiên tài một trong. Có thể nói có thể tại trước 30 tuổi đột phá tông sư cảnh giới đều là siêu cấp thiên tài hàng. Ngũ. Mà lúc này Nam Dương quận bên trong. Tần Lâm Quân trong phủ. Bây giờ Tần Lâm Quân bên cạnh nhiều một cái thần bí lão giả. Mà phía dưới ngoại trừ Diệp Hân Ngữ. Tần Liệt. Lâm Ngọc Kiệt. Phương Tư Vũ bên ngoài. Còn nhiều thêm một tên tráng hán. Người này cũng là một chiêu đem tông sư sơ cấp Nam Dương quận đô úy đánh cho trọng thương Tưởng Bá. Lúc này Tần Liệt cao hứng nhìn lấy cương mãnh Tưởng Bá nói. Ha ha, quá tốt rồi, Tưởng đại ca, không nghĩ tới lần này đại tướng quân vậy mà phái ngươi đã đến. Quả nhiên không hổ là chúng ta Trấn Quốc phủ bên trong thế hệ tuổi trẻ ba hạng đầu mãnh tướng A. Vừa đến đã đem cái kia phách lối Ngụy Vô Dục đánh thành trọng thương. Muốn không phải thiếu chủ trọng thương chưa lành, hơn nữa còn cũng đề phòng Nam Dương quận quận thủ, không phải vậy sớm thì giết chết hắn. Tưởng Bá nhìn lấy nghe thấy Tần Liệt mà nói về sau, trong mắt lóe lên một tia sát ý nói, thiếu chủ thương tổn còn chưa có khỏi hẳn sao? Cái này Yến Châu ba đại thế gia, chúng ta Trấn Quốc phủ sớm muộn xuất lĩnh quân đoàn san bằng bọn họ. Vì thiếu chủ báo thù. Lúc này bên cạnh Diệp Hân Ngữ bọn người một mặt công nhận nhẹ gật đầu. Mà Tần Lâm Quân nghe thấy Tưởng Bá không khỏi nhíu một cái. Lập tức nói, được rồi, bây giờ Tưởng Bá đến để cho chúng ta bây giờ có trưởng khống Nam Dương quận lực lượng. Bây giờ sau đó chúng ta tại Nam Dương quận chiếm lĩnh ưu thế cực lớn. Nhưng chúng ta còn cần đề phòng mặt khác thế lực cắm vào. Đó mới là chúng ta khó giải quyết nhất. Lúc này Diệp Hân Ngữ, Phương Tư Vũ Lâm Ngọc Kiệt đều là nhướng mày. Lúc này Tần Liệt nghi vấn hỏi, thiếu chủ, bây giờ Tần Vương tại Hoán Dương quận bên trong căn bản không phân thân nổi a? Phương Tư Vũ nhìn lấy Tần Liệt hồi đáp, thiếu chủ, nói không phải Tần Vương thế lực, mà lại Yến Châu ba đại thế gia. Bây giờ bọn họ đạt được tin tức của chúng ta, nhất định sẽ đến đây nhúng tay. Không sai. Diệp Hân Ngữ cùng Lâm Ngọc Kiệt một mặt tán đồng đến. Lâm Ngọc Kiệt tiếp tục nói. Tại không có bọn họ trước khi đến. Chúng ta mau chóng mở rộng thế lực của chúng ta. Tìm cơ hội phản kích bọn họ. Lúc này Tưởng Bá lộ ra sát khí bá khí nói. Lần này bọn họ còn dám tới. Ta tất để bọn hắn toàn bộ ở lại đây. Mà Tần Lâm Quân phía sau lão giả. Mở mắt. Thoáng chốc tất cả mọi người không gian xung quanh một mảnh ngưng kết. Duy nhất Tần Lâm Quân cùng Tưởng Bá có thể bình thường điều giáo nội tức. Người còn lại liền hô hấp đều khó mà tiến hành. Cái này nghe thấy Tần Lâm Quân một tiếng. Lôi lão. Sau đó toàn bộ không gian khôi phục bình thường. Ngay tại tất cả mọi người đang thương lượng mưu đồ bí mật thời điểm. Một cái to lớn tin tức tiết lộ ra ngoài. Chấn kinh toàn bộ Đại Hiên Hoàng Triều tất cả đại thế lực. Đại Hiên Hoàng Triều đế vương. Thần Hoàng bị thương nặng, lập tức tại tất cả thế lực trợ giúp phía dưới truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.